Chương 1127, Thần Thiết Yêu. Bảo vật vô địch của hắn không ra, có thể ngăn cản Thần Thiết Yêu sao? Gặp Lý Thất Dạ tay không tất sắc xông đi lên, một mình nghênh chiến Thần Thiết Yêu, không ít Thạch Hoàng Yêu Vương chú ý trận chiến này cũng không khỏi thì thào nói. Năm đó thời điểm Thần Thiết Yêu tứ ngược thạch vực, không ít thánh hoàng chết thảm ở trong tay của bọn nó, bọn chúng đã từng tiêu diệt một cổ tông, về sau, lão tổ cổ tông này xuất thế, cũng không thể cứu vãn tông môn của mình, cuối cùng, vị lão tổ này thọ huyết khô cạn, huyết khí không còn, trúng kịch độc, chết thảm ở trong tay bốn Thần Thiết Yêu. Phốc, phốc, phốc. Nhưng mà, Thần Thiết Yêu chém xuống, lại không thể chém trúng Lý Thất Dạ, Thần Thiết Yêu tốc độ nhanh hơn nữa, cùng phi tiên thể tiểu thành so sánh, vậy cũng kém xa, thần đao thất bại, thân thể Lý Thất Dạ lấy lực lượng ức vạn sơn chi trọng, lại thêm tốc độ tuyệt luân vô bỉ đâm vào trên người bốn Thần Thiết Yêu, dưới trấn ngục thần thể cùng phi tiên thể, đây là lực trùng kích đáng sợ đến bực nào, bốn Thần Thiết Yêu cũng chịu không được, trong nháy mắt bị đánh bay, thậm chí nghe được thanh âm răng rắc, vỡ vụn. Bốn Thần Thiết Yêu ở dưới Lý Thất Dạ va chạm, thân thể cứng rắn kia của bọn chúng vậy mà xuất hiện vết rạn. Mặc dù thân thể bọn chúng cứng rắn như thần thể, đáng tiếc, bọn chúng gặp Lý Thất Dạ, thân thể Lý Thất Dạ có thể đụng nát thánh hoàng bảo khí, huống chi là thân thể của Thần Thiết Yêu. Không có khả năng. Nhìn thấy một màn đột nhiên phát sinh này, coi như là Tào Quốc Dược cũng khó mà tin tưởng, bốn Thần Thiết Yêu của hắn cường đại hắn biết rõ, kịch độc trí mạng, tốc tuyệt luân độ, đao pháp tuyệt sát, công thủ hoàng mỹ, tiến thối khó lường. Đây hết thảy cũng có thể làm cho bốn Thần Thiết Yêu của hắn quét ngang thánh hoàng, thậm chí có cơ hội lực lay đại hiền bình thường. Chính là bởi vì như thế, Tào Quốc Dược mới có thể để bốn tôn Thần Thiết Yêu này thủ hộ ở bên người mình, hắn coi như gặp được cường địch cũng không sợ. Lý Thất Dạ không chỉ là đánh bay bốn Thần Thiết Yêu, hơn nữa, hắn trực tiếp cùng bốn Thần Thiết Yêu tiếp xúc, vậy mà không có dấu vết trúng độc chút nào, này làm sao có thể làm cho Tào Quốc Dược tin tưởng đây? Coi như Tào Quốc Dược hắn làm dược sư, thời điểm hắn tiếp xúc kịch độc của bốn Thần Thiết Yêu, cũng cần dùng thần dược trân quý nhất phối giải dược hộ thể mới được, nếu không, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ trực tiếp cùng bốn Thần Yêu tiếp xúc, lại không hư hao chút nào, kịch độc căn bản không có cách nào làm bị thương Lý Thất Dạ, cái này khiến Tào Quốc Dược không thể tin được, Tào Quốc Dược lại như thế nào biết, Lý Thất Dạ tu luyện vô cấu thể, vô cấu vô ô. Vạn pháp bất xâm, kịch độc khó mà thương nó, huống chi, cửu dương tỏa thiên công của hắn khóa lại toàn thân, vô tận tinh hỏa, tuyệt đối sẽ không để kịch độc xâm lấn Lý Thất Dạ. Tiểu tử này là cái thể chất gì, hoặc là nói, tu luyện đế thuật dạng gì? Thấy một màn như vậy, coi như là lão bất tử chú ý cũng không khỏi vì đó động dung. Có tốc độ không gì sánh kịp, lực trùng kích tuyệt đối, để cho người ta khó mà tưởng tượng đây là dạng thể chất hoặc là công pháp gì. Bốn Thần Thiết Yêu bị đánh bay, trong nháy mắt bọn chúng bị đánh bay, keng một tiếng, bốn đầu tinh hỏa pháp tắc như là thần liên từ trong tay Lý Thất Dạ bay ra, trong nháy mắt quấn quanh bốn Thần Thiết Yêu bị đánh bay, nghe được thanh âm keng vang lên, bốn đầu tinh hỏa pháp tắc cuốn lấy bốn Thần Thiết Yêu, liền trong nháy mắt khóa lại, chỉ nghe được thanh âm tư, tư, tư vang lên, ở dưới tinh hỏa đáng sợ, tinh hỏa pháp tắc lạc ấn vào thể nội bốn Thần Thiết Yêu, khói xanh ứa ra. Lập tức bị khóa lại, không cách nào bỏ chạy. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, thanh âm va chạm vang lên không ngừng, Lý Thất Dạ vũ động bốn đầu tinh hỏa pháp tắc, tựa như chơi diều, bốn Thần Thiết Yêu bị quăng đến trên trời, thân bất do kỷ, hơn nữa bọn chúng một lần lại một va chạm lẫn nhau. Bốn Thần Thiết Yêu bị Lý Thất Dạ vung lên, một lần lại một lần hung mãnh va chạm, dần dần, thân thể lại một lần nữa xuất hiện từng đạo vết nứt, còn đụng như vậy. Dù thân thể bọn chúng cứng rắn vô cùng, cũng sẽ bị đụng nát. Mặc dù bốn Thần Thiết Yêu muốn lấy kịch độc của mình thông qua bốn đầu tinh hỏa pháp tắc hạ độc chết Lý Thất Dạ, nhưng mà, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Tinh hỏa cửu dương tỏa thiên công của Lý Thất Dạ, đây chính là tinh hỏa khó lường, có tinh hỏa đến từ mặt trời, có nghiệp hỏa đến từ tu sĩ, cũng có tinh hỏa đến từ sinh mệnh hồng lô, trăm hỏa tán tinh, dạng tinh hỏa này, có thể đốt cháy kịch độc của Thần Thiết Yêu. Dạng này cũng được. Nhìn thấy bốn Thần Thiết Yêu bị Lý Thất Dạ giống như chơi diều tung ở trên trời, một lần lại một lần va chạm, đâm đến choáng thiên, để rất nhiều người vì đó trợn tròn mắt. Năm đó thời điểm bốn Thần Thiết Yêu tứ ngược thạch vực, coi như là Thánh Hoàng nghe đến cũng biến sắc, hiện tại, Lý Thất Dạ lại dễ dàng giải quyết bốn thần thiết yêu, này làm sao không cho bọn hắn há hốc mồm đây. Tào Quốc Dược nhìn thấy một màn dạng này, đó là vừa sợ vừa giận, năm đó, hắn vì thuần hóa bốn thần thiết yêu, không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, ở bên trong quá trình phục tùng bốn thần thiết yêu, Tào Quốc bọn hắn không biết có bao nhiêu cao thủ cường giả chết thảm. Mà bây giờ, bốn thần thiết yêu mạnh nhất bên cạnh hắn, ở trước mặt Lý Thất Dạ vậy mà không chịu nổi một kích như thế. Phanh. Một tiếng, cuối cùng, bốn thần thiết yêu rốt cục rơi xuống đất, bọn chúng ngã trên đất, đã không cách nào phân rõ đông nam tây bắc, ở dưới vô số lần va chạm, thân thể của bọn nó đều sắp muốn đụng nát. Thời điểm bốn thần thiết yêu còn chưa kịp phản kích, bàn tay của Lý Thất Dạ có chương pháp, dược đạo pháp tắc kết thành phù văn, ông, một tiếng, bốn cái phù văn trong nháy mắt lạc ấn vào đầu bốn thần thiết yêu, lập tức biến mất. Sau khi bốn dược đạo phù văn lạc ấn vào đầu bốn thần thiết yêu vậy mà thoáng cái cứng đờ, giống như bị người điểm huyệt đạo. Vật nhỏ này, ta bất đắc dĩ thay ngươi nhận. Phong ấn bốn thần thiết yêu xong, Lý Thất Dạ vỗ tay một cái, cười tủm tỉm nói ra. Lúc này, sắc mặt Tào Quốc Dược khó coi tới cực điểm, quát khẽ nói. Trở về. Hắn ra lệnh cho bốn thần thiết yêu, nhưng mà, bốn thần thiết yêu không có bất kỳ phản ứng nào. Tào Quốc Dược hạ đạt mệnh lệnh mấy lần, nhưng mà, bốn thần thiết yêu y nguyên không có phản ứng, cái này khiến sắc mặt Tào Quốc Dược tái xanh. Hắn tốn hao vô số tâm huyết, nỗ lực rất lớn đại giới chế phục bốn thần thiết yêu, về sau lại tốn nhiều năm thời gian mới thu phục bốn thần thiết yêu, để bốn thần thiết yêu tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của hắn. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ ở trong nháy mắt lại thu phục bốn thần thiết yêu, ngay cả hắn cũng không thể tin được, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1128, Phồn Tinh điểm điểm, 1. Tào Quốc Dược lại thế nào biết? Lý Thất Dạ sở tu Dược Thần Đại Điển ghi chép vô số phương pháp chế phục độc vật. Lý Thất Dạ, chúng ta đánh cược là so dược đạo ngự trùng, mà không phải so mang lực. Lúc này sắc mặt Tào Quốc Dược tái xanh, nhìn Lý Thất Dạ trầm giọng nói. Lúc này, hắn đã không có phần rảnh rỗi đến cùng Lý Thất Dạ xưng huynh gọi đệ kia, ở thời điểm này, hắn thậm chí là muốn giết chết Lý Thất Dạ. Đúng. Chúng ta là so dược đạo ngự trùng a, Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói ra. Mới vừa rồi là ngươi ngự thần thiết yêu, ta là thu phục nó. Vậy hiện tại đến phiên ta đến ngự thần thiết yêu, mà ngươi đến thu phục nó. Ngươi cũng đừng làm cho mọi người thất vọng, đây chính là vật của ngươi, nếu như ngươi thu phục không được nó, hậu quả kia ta cũng không dám bảo đảm. Vừa dứt lời, mi tâm lóe lên pháp tắc, trong nháy mắt đinh vào trên người bốn thần thiết yêu. Nhận lấy Lý Thất Dạ khống chế, lúc này bốn thần thiết yêu tựa như khôi lỗi hướng bên Tào Quốc Dược phóng đi. Mau rời đi. Bốn thần thiết yêu xông lại, sắc mặt Tào Quốc Dược kịch biến, đối với cường giả đệ tử Tào Quốc khác may mắn còn sống sót trong phủ quát lên. Nhưng, cái này đã muộn, Tào Quốc Dược vừa dứt lời, bốn thần thiết yêu tốc độ cực nhanh trong nháy mắt vọt lên, khí độc bão táp, trong nháy mắt khí độc đáng sợ bao phủ phủ đệ. Không ít cường giả đệ tử dược quốc đều nhao nhao tế ra linh dược để giải độc, linh dược của mỗi cường giả đệ tử không đồng dạng, có chịu đựng lấy độc tính, có chút là không chịu nổi, một khi bị khí độc của thần thiết yêu xâm nhiễm, lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ít cường giả đệ tử nhao nhao ngã xuống đất, chết thảm ở dưới tàn độc, sắc mặt Tào Quốc Dược đại biến, lập tức tế ra dược lô, phun ra đại lượng giải dược, nhưng mà, coi như là giải dược của Tào Quốc Dược có thể hóa giải kịch độc, nhưng mà hàng quang lóe lên, máu tươi bắn tung tóe, cường giả đệ tử Tào Quốc không có bị hạ độc chết đều nhất nhất chết thảm ở dưới đao pháp của bốn thần thiết yêu. Thảm kịch như thế liền phát sinh ở trước mặt của mình, trong lòng Tào Quốc Dược cũng không khỏi vì đó nhỏ máu. Bốn thần thiết yêu vốn là thủ hộ hắn, hiện tại, lại thành hung thủ đồ sát cường giả đệ tử Tào Quốc hắn. Ở trong thời gian ngắn ngủi, bốn thần thiết yêu đã tru diệt sạch tất cả cường giả đệ tử của Tào Quốc trong phủ đệ. Những cường giả đệ tử này căn bản ngay cả cơ hội chạy trốn đi cũng không có. Thật đáng tiếc, ngay cả sủng vật của mình cũng không khống chế được. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, lúc này, bốn thần thiết yêu giết hết cường giả đệ tử Tào Quốc, bắt đầu hướng Tào Quốc Dược bước tới, lúc này sắc mặt Tào Quốc Dược trắng bệch, coi như là hắn có thể giải kịch độc của thần thiết yêu, nhưng ở dưới đao pháp của thần thiết yêu, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiền bối, cứu ta. Ở trước mắt sống chết, Tào Quốc Dược quát chói tai một tiếng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, khí tức đáng sợ trong nháy mắt bộc phát, rất nhiều người còn chưa hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Bốn thần thiết yêu bước thẳng hướng Tào Quốc Dược trong nháy mắt bị đánh bay, trong nháy mắt một cổ khí tức tựa như vô địch quét ngang. Bốn thần thiết yêu bay rất xa. Đây là... Đột nhiên bộc phát khí tức vô địch, để rất nhiều người cũng không khỏi run lên một cái, trong lòng Thánh Hoàng đều run rẩy, tồn tại có thế bộc phát khí tức cường đại như thế, tuyệt đối là đại hiền, hơn nữa, không phải đại hiền bình thường, đối phương đánh bay bốn thần thiết yêu, nhưng vẫn không có lộ mặt, cái này khiến rất nhiều người chú ý trận chiến này trong lòng run lên, rất nhiều người lập tức minh bạch, ác chủ bài của Tào Quốc Dược không chỉ là độc vật. Bốn thần thiết yêu bị đánh bay muốn lần nữa đánh giết đi lên, nhưng pháp tắc của Lý Thất Dạ lóe lên, đinh trên người chúng, đem bọn nó triệu hồi tới. Hắn nhìn lấy phủ đệ của Tào Quốc Dược, ánh mắt ngưng tụ, sau đó cười tủm tỉm nói ra. Không phải nói so dược đạo ngự trùng một lần sao? Thế nào, sao đột nhiên lại lật lọng rồi? Lúc này toàn thân Tào Quốc Dược run rẩy, sắc mặt tái xanh, đôi mắt hắn đỏ bừng, Lý Thất Dạ tru diệt nhiều đệ tử của hắn như vậy, hắn hận không thể ăn thịt Lý Thất Dạ, uống máu Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ, là ngươi bức ta muốn ngươi hôi phi yên diệt, nghiền xương thành tro. Tào Quốc Dược cuồng hống một tiếng, không báo thù này, thề không bỏ qua. Tào Quốc Dược cuồng hống, mở ra một cái bảo hạp, ông một tiếng, bảo hạp vừa mở ra, trong nháy mắt bay ra vô số ngân điểm. Không thể. Trong phủ đệ vang lên một tiếng quát khẽ già nua, nhưng đã muộn. Trong nháy mắt, vô số ngân điểm từ bên trong bảo hạp bay ra, lập tức che khuất bầu trời, thiên không lập tức thành màu bạc. Ông. Một tiếng vang lên, vô số ngân điểm bay lên, tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngân điểm bay ra, đầu tiên công kích là tu sĩ cách gần nhất, không ít tu sĩ quan chiến kêu thảm một tiếng, liền dừng lại. Trong nháy mắt, ngân điểm bay qua, tu sĩ bị công kích lại hóa thành tro bụi, lập tức phiêu tán, tiếp theo, cái ngân điểm che khuất bầu trời này quét ngang thiên địa, tất cả hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú trong nháy mắt bị ngân điểm đảo qua, liền lập tức hóa thành tro bụi, phiêu tán mà đi. Ở bên trong thời gian ngắn ngủi, mảnh sơn hà này lại là một mảnh trống không, nếu như đem mảnh sơn hà này so sánh là một cái đầu lâu, như vậy, mảnh sơn hà này liền giống như bị đao bén cạo qua, không còn một mảnh, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là trụi lũi. Quét ngang phiến thiên địa này, ngân điểm lại lập tức nhiều hơn gấp đôi, tự hồ sau khi bọn chúng ăn uống no đủ, số lượng sẽ tiếp tục gia tăng. Một màn này hù chết rất nhiều người. Cường giả xa xa quan chiến may mắn còn sống sót đều dọa đến run rẩy, lập tức trốn về dược thành, dọa đến không còn dám đi ra. Phồn Tinh. Ở bên trong dược thành, một chút đại nhân vật, lão bất tử, đại giáo lão tổ chân chính, vừa nhìn thấy ngân điểm che khuất bầu trời này, đều biến sắc. Cái này, đây là Phồn Tinh điểm điểm. Ở bên trong dược thành, có lão dược sư thông qua đạo đài thiên kính thấy một màn như vậy. Bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Phồn Tinh điểm điểm, cái tên này nghe là 10 phần có ý thơ, nhưng mà, người chân chính biết Phồn Tinh, vậy nhất định sẽ sởn hết cả gai ốc. Phồn Tinh, có người nói nó là độc trùng, có người nói nó là hung vật. Phồn Tinh, nó là côn trùng rất nhỏ, nhỏ đến người bình thường không cách nào thấy rõ hình dạng của nó. Phồn Tinh là sinh mệnh quần cư, rời đi quần thể, bọn chúng liền không sống được. Phồn Tinh, nó không độc, nhưng mà, nó so với bất luận độc trùng có độc nào còn phải đáng sợ. Phồn Tinh, nó là một cái quần thể hàng ngàn hàng vạn, bọn chúng có thể ăn bất kỳ vật gì, bọn chúng có thể trong nháy mắt đem tất cả mọi thứ xuyên thủng trăm ngàn lỗ, bọn chúng có thể trong nháy mắt ép khô tinh hóa của toàn bộ sinh linh, sau khi bị bọn chúng ép khô, bất luận là sinh linh như thế nào, đều lập tức hóa thành bụi phấn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 1129, Phồn Tinh điểm điểm, 2. Hơn nữa, sau khi Phồn Tinh ăn uống no đủ, bọn chúng có thể trong nháy mắt sinh sản, số lượng tăng lên gấp bội. Nếu như không có thủ đoạn gì có thể khắc chế Phồn Tinh, bọn chúng có thể ở trong thời gian rất ngắn quét ngang hết thảy, đáng sợ đến để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Bất quá, Phồn Tinh cực kỳ hiếm thấy, muốn lấy được Phồn Tinh, so với lên trời còn khó hơn. Phồn Tinh của Tào Quốc Dược chính là hắn bỏ đại giới vô cùng lớn, lấy một kiện bảo vật vô thường, từ Bách Trùng Cốc đổi lấy. Ở thời điểm giao dịch, Bách Trùng Cốc từng căn dặn Tào Quốc Dược, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể thả ra Phùng Tinh, bởi vì thế gian trừ Bách Trùng Cốc bọn họ, hiếm người có thế chế phục Phùng Tinh. Khi thấy Phùng Tinh, biết Phùng Tinh là cái gì, coi như là đại giáo lão tổ, sắc mặt cũng đại biến, thứ này đơn giản liền là đại hung chi vật, trừ khi cường đại đến một hơi đem tất cả Phùng Tinh tiêu diệt, nếu không, thứ này so với châu chấu còn muốn đáng sợ gấp trăm ngàn vạn lần, những nơi đi qua, hẳn là hôi phi yên diệt. Phùng Tinh điểm điểm. Nhìn thấy màu bạc trên thiên không, sắc mặt của Lý Thất Dạ cũng chìm một cái. Ông. Một tiếng, lúc này, theo Tào Quốc Dược huyết sáo một tiếng, Phùng Tinh như là thao thiên cự lãng hướng Lý Thất Dạ đánh tới, hung mãnh vô cùng. Phùng Tinh đến rồi. Coi như đều là tứ đại thiên tài dược sư, Viên Thải Hà nhìn thấy Phùng Tinh như là thao thiên cự lãng hướng bên này đánh tới, sắc mặt nàng cũng đại biến. Chịu chết đi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lúc này, Tào Quốc Dược trống to nói, sắc mặt lộ ra thần thái tàn nhẫn, hắn chỉ có thể lấy tiếng huyết sáo đặc biệt để chỉ mục tiêu công kích cho Phùng Tinh, nhưng không cách nào khống chế, hơn nữa, khi số lượng Phùng Tinh đạt tới số lượng nhất định, hắn sẽ không có thể khống chế Phùng Tinh. Một khi hắn thả ra Phùng Tinh, liền mang ý nghĩa không còn cách nào đem bọn nó thu hồi lại. Hoàng Ngưu. Lý Thất Dạ gặp Phùng Tinh như là thao thiên cự lãng đánh tới, quát khẽ một tiếng. Theo Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng vang lên, Hoàng Ngưu Long lập tức từ trong đình viện nhảy ra, chắn ở trước mặt Lý Thất Dạ. Bò. Ồ, vào lúc này, Hoàng Ngưu Long rống to một tiếng, thanh âm trâu rống như là chân long trường ngâm, long tức quét ngang, long tức vô cùng cường đại tựa như kinh đào hải lãng đánh thẳng vào vô số Phùng Tinh. Trong lúc nhất thời, thiên không tựa như rơi xuống bông tuyết màu bạc, vô số Phùng Tinh bị Hoàng Ngưu Long rống to, nhận lấy long tức vô tận trùng kích, toàn bộ lập tức rơi xuống, tựa như hoa tuyết rơi. Ngay lúc này, thời điểm vô số Phùng Tinh rơi xuống, Lý Thất Dạ tế ra vạn lô thần, bồng một tiếng, trong nháy mắt, thần hỏa trùng thiên, vạn lô thần phun ra thần hỏa giống như là miệng to, trong nháy mắt thôn vệ tất cả Phùng Tinh rơi xuống. Trong lúc nhất thời, vô tận lô hỏa hóa thành vô số hỏa châm, trong nháy mắt, vô số hỏa châm lọc vào thể nội vô cùng nhỏ bé của Phùng Tinh, trong nháy mắt biến mất. Khi hỏa châm biến mất ở trong thể nội của Phùng Tinh, thân thể Phùng Tinh trồi lên dược đạo phù văn vô cùng nhỏ bé. Vạn lô thần phun ra nuốt vào hỏa quang, phù văn lưu chuyển, ở dưới Lý Thất Dạ chưởng ngự, mượn lô hỏa, lấy dược đạo phù văn luyện hóa vô số Phùng Tinh này. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ rốt cục thu lô hỏa, hô một tiếng, Phùng Tinh che khuất bầu trời từ bên trong vạn lô thần bay ra. Thời điểm Lý Thất Dạ thu hồi vạn lô thần, chỉ thấy vô số Phùng Tinh chìm nổi ở trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, tự hồ là hóa thành một mảnh thiên không. Cùng vừa rồi khác biệt chính là, lúc này Phùng Tinh mang theo một luồng hỏa quang, vô số Phùng Tinh tụ tập cùng một chỗ, chính là một mảnh ngân hải. Bây giờ bên trong ngân hải này, có hỏa quang lấp lóe, hỏa quang kia ở bên trong ngân hải chính là từng đầu đạo văn xen lẫn, tựa như là hóa thành lưới lớn. Theo Lý Thất Dạ chưởng ngự, vô số Phùng Tinh ở trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ bay múa, khi thì hóa thành một cự nhân, khi thì hóa thành một tòa núi cao, khi thì hóa thành một mảnh tinh không. Lý Thất Dạ ngự Phùng Tinh, có thể nói là tùy tâm sở dục, lúc này, tất cả Phùng Tinh tựa như phụ tá đắc lực của Lý Thất Dạ. Đã từng là âm nha Lý Thất Dạ, từng cùng dược thần hàng phục qua vô số hung vật độc trùng, Phùng Tinh cũng không ngoại lệ. Hôm nay gặp lại Phùng Tinh, Lý Thất Dạ có được vạn lô thần, lại có Hoàng Ngưu Long, hàng phục Phùng Tinh, kia là rất đơn giản. Cái này, điều đó không có khả năng. Thấy một màn như vậy, Tào Quốc Dược đặt mông ngồi dưới đất, bất khả tư nghị nhìn lấy tình huống. Một khi thả ra Phùng Tinh, chính Tào Quốc Dược hắn cũng không cách nào khống chế, coi như là Bách Trùng Cốc, cũng chỉ có ba người có thể chân chính khống chế Phùng Tinh. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ lại dễ dàng thu phục Phùng Tinh, ngự Phùng Tinh, tùy tâm sở dục, so với Bách Trùng Cốc lão tổ còn ghê gớm hơn. Phùng Tinh đổi chủ, nhìn thấy một màn như thế, không ít người đều hít một hơi lãnh khí, bị dọa đến lợi hại nhất liền là Tào Quốc Dược, hắn so với ai khác đều rõ ràng Phùng Tinh đáng sợ. Lúc này, Quảng Chi là người ở trong Dược Thành thông qua thiên kính thấy một màn như vậy, cũng không khỏi lưng lạnh sưu sưu, tất cả mọi người nín thở. Không biết chưởng ngự Phùng Tinh, cũng dám nói là tinh thông dược đạo ngự trùng, đây cũng quá để ý mình đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Hôm nay, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là dược đạo ngự trùng. Vừa dứt lời, Lý Thất Dạ thúc giục Phùng Tinh biến ảo trên đỉnh đầu, quát khẽ nói. Đi thôi, vừa dứt lời, ông, một tiếng, tất cả Phùng Tinh như là thao thiên cự lãng hướng Tào Quốc Dược đánh tới. Không. Đối mặt một màn kinh người như thế, Tào Quốc Dược không khỏi vì đó hãi nhiên, dọa đến hồn phi phách tán, lệ khiếu một tiếng. Phanh. Một tiếng vang lên, ngay trước mắt sống chết, một cái bóng đen luồn lên, lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ mang lên Tào Quốc Dược, trong nháy mắt trốn vào dược thành, trong một chớp mắt biến mất ở chân trời. Cái bóng đen đột nhiên luồn lên này quá nhanh, nhưng mà, y nguyên có người nhìn thấy, đó là một lão giả, nhưng mà, tốc độ của hắn cực nhanh, không có mấy người thấy rõ ràng bộ mặt của hắn. Xuy. Một tiếng vang lên, khi Phùng Tinh ngưỡng sông mà xuống, trong nháy mắt như gió cuốn mây tản quét qua phủ đệ của Tào Quốc Dược, trong nháy mắt, phủ đệ của Tào Quốc Dược hóa thành tro bụi, theo gió phiêu tán mà đi. Một màn hung tàn như thế, bất luận là ai thấy được sắc mặt đều sẽ đại biến, đều sẽ hít một hơi lãnh khí, tại đương thời, có thể cùng dạng hung vật như Phùng Tinh này đối kháng cũng chỉ có đại hiền. Coi như là đại hiền bình thường, chỉ sợ cũng khó tới đối kháng. Tào Quốc Dược bị bóng đen cứu đi, Lý Thất Dạ triệu hồi Phùng Tinh, mở ra bảo hạp, đem Phùng Tinh thu vào, cũng không để Phùng Tinh tiếp tục đuổi địch, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1130, Dược Quốc Tiên Gia. Nhìn qua phương hướng Tào Quốc Dược đào tẩu, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Đây chính là cái gọi là tứ đại thiên tài dược sư sao? Trong mắt của ta, chẳng qua là chó nhà có tang mà thôi. Nếu lúc trước Lý Thất Dạ nói lời như vậy, tuyệt đối sẽ bị người trào phúng, tuyệt đối sẽ cho rằng Lý Thất Dạ không biết trời cao đất rộng, tứ đại thiên tài dược sư là người thế nào, nhưng mà, bây giờ lại khác, người tận mắt thấy một màn này đều minh bạch, Lý Thất Dạ tuyệt đối có thực lực khiêu chiến tứ đại thiên tài dược sư, hiện tại ngay cả Tào Quốc Dược cũng như chó nhà có tang đào tẩu, những người khác, cùng Lý Thất Dạ đối kháng, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thắng được. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người nhìn đến một màn này đều bắt đầu trầm mặc. Trong mọi người, các loại tâm tư đều có người sợ hãi thán phục Lý Thất Dạ dược đạo cường đại, cũng có người thèm nhỏ dãi dược đạo vô song của Lý Thất Dạ, cũng có người cùng chung mối thù. Sau khi Lý Thất Dạ trở lại viện đình, Thiết Nghĩ lập tức chạy đến nói ra. Tại Thác Thế Vương Tiên Gia Vương Phủ, cái bóng đen kia đem Tào Quốc Dược cứu tới nơi này. Dược Quốc Tiên Gia. Lý Thất Dạ híp con mắt một cái, cười tủm tỉm nói ra. Tử Yên phu nhân ôn nhu nói. Tào Quốc Dược xuất thủ, chỉ sợ không chỉ là ý tứ một mình hắn, hiện tại xem ra, tiên gia cũng có phần. Thác Thế Vương lấy nữ nhi của Hoàng Phủ Thế Gia, mà bây giờ Tào Quốc Dược lại bị cứu vào tiên gia, cái này chỉ sợ là Hoàng Phủ Thế Gia, tiên gia thậm chí là Tào Quốc đều cùng một chiến tuyến, nói không chừng Dược Quốc cũng liên quan đến trong đó. Tiên gia tổ tiên, là Dược Quốc lão tổ. Viên Thải Hà cũng nhắc nhở Lý Thất Dạ nói. Nếu Dược Quốc cũng liên quan đến trong đó, vậy thì phiền toái. Không có cái gì phiền toái. Lý Thất Dạ cười nói ra. Giao ra Tào Quốc Dược, mọi chuyện đều dễ thương lượng, nếu không, ta liền sang bằng tiên gia. Bao che địch nhân của ta, liền là đối địch với ta, nếu diệt tiên gia, là đối địch với Dược Quốc. Ngay cả Thiết Nghĩ, cũng không khỏi hảo tâm nhắc nhở Lý Thất Dạ. Tại Thạch Dược giới đương thời, ai cũng biết, Dược Quốc là không thể rung chuyển, quái vật khổng lồ bực này, chính là từ niên đại cổ lão sừng sững cho tới hôm nay, đã trải qua vô số mưa gió, ai dám đối địch với nó. Đối với chuyện này, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, không nói gì. Trong nội tâm Thiết Nghĩ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn hiểu được mưa to gió lớn sắp tới. Thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, giấy là không gói được lửa. Sau khi Tào Quốc Dược được cứu đi, có người tận mắt thấy bóng đen mang Tào Quốc Dược chạy vào Thác Thế Vương Tiên Gia. Tin tức này cũng truyền đi rất nhanh, khi rất nhiều người nghe được Tào Quốc Dược được cứu nhập Thác Thế Vương Tiên Gia, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám dễ dàng phát biểu ý kiến. Tại Thạch Dược giới, rất nhiều đại nhân vật đều biết, Tiên Gia cùng Dược Quốc Hoàng thất quan hệ không tầm thường, có thể nói, Tiên Gia từ một ý nghĩa nào đó mà nói, nó là bàn chi của Dược Quốc Hoàng thất. Thác Thế Vương Tiên Miễu, địa vị của hắn ở bên trong chư vương, chỉ sợ kém xa Quan Trí Vương. Quan Trí Vương có thể nói là đứng đầu chư vương, được xưng tụng là quyền cao chức trọng. Đương nhiên, Thác Thế Vương Tiên Miểu làm thế hệ trẻ tuổi, ở trong chư vương cũng là được hưởng nổi danh, hắn cũng vì Dược Quốc lập xuống công lao không nhỏ. Có thể nói, ở trong chư vương, Thác Thế Vương Tiên Miểu trẻ tuổi như vậy, chính là tiền đồ vô lượng. Thác Thế Vương Tiên Miểu có một chút là quan trí vương không thể so sánh. Lấy người mà nói, Thác Thế Vương Tiên Miểu kém xa quan trí vương, nhưng mà, lấy gia tộc mà nói, gia tộc của quan trí vương liền kém xa tiên gia tổ tiên còn sống, hơn nữa hắn bị phủ bụi mai táng ở bên trong Dược Quốc tổ địa, chỉ bằng vào điểm ấy, liền đầy đủ để tiên gia ở trong chư vương của Dược Quốc có địa vị không đồng dạng. Hiện tại Tào Quốc Dược được cứu tới tiên gia, ý vị này tiên gia sẽ nhúng tay chuyện kia, mà tiên gia nhúng tay chuyện này, nói không chừng cũng ý nghĩa Dược Quốc cũng liên quan đến trong đó. Một khi Dược Quốc liên quan đến trong đó, bất luận là tông môn phương nào, bất luận là truyền thừa như thế nào, yêu vương cũng tốt, thạch hoàng cũng được, dưới tình huống như vậy, đều lựa chọn im miệng. Người có ánh mắt độc đáo cũng nhìn ra được, một khi Dược Quốc liên quan đến trong đó, không người nào nguyện ý đối địch với Dược Quốc, cuối cùng, liền là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tiên gia giao ra Tào Quốc Dược, nếu không, chớ trách ta không khách khí. Ngay thời điểm tất cả mọi người cho rằng sẽ yên lặng, Lý Thất Dạ ở trên ngọn núi của mình thả ra lời nói, lời này vừa ra, lập tức để rất nhiều tu sĩ cường giả của các đại giáo cương quốc, đế thống tiên môn ở Dược Thành làm khách cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy, cái này quá kiêu ngạo đi. Sau khi Tào Quốc Dược được cứu vào tiên gia, rất nhiều người đều cho rằng Lý Thất Dạ sẽ dàn xếp ổn thỏa. Ai cũng không muốn đi đâm tổ ong vò vẽ như tiên gia này, ai cũng không muốn đi gây Dược Quốc. Ở rất nhiều người xem ra, hiện tại Lý Thất Dạ đã đạt tới mục đích của mình, đánh bại Tào Quốc Dược, cái này đầy đủ để thanh danh hắn truyền lớn, thậm chí có thể nói thay thế địa vị cùng bài danh của Tào Quốc Dược ở bên trong tứ đại thiên tài dược sư. Dạng thành quả này, đối với bất kỳ một dược sư nào, đặc biệt là dược sư tuổi trẻ mà nói, đó là đáng quý, người thông minh đều biết có chừng có mực, kể từ đó, tất cả đều vui vẻ. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ lại đột nhiên nhảy ra, buộc tiên gia giao ra Tào Quốc Dược, này làm sao không khiến người ta giật nảy cả mình đây, tại Dược Thành khiêu chiến tiên gia, chớ nói thế hệ trẻ tuổi, coi như là thế hệ trước cũng không có mấy người dám làm như vậy. Nghe được Lý Thất Dạ thả ra lời nói, coi như là nhất quốc chi quân cũng không khỏi giật mình. Có yêu vương không khỏi lầm bầm nói. Tiểu tử này thật là ngoan nhân, đầu tiên là đồ sát lão tổ của Hoàng Phủ Thế Gia, hiện tại lại muốn khiêu chiến tiên gia, lão tổ tông tiên gia là còn sống a, tổ ong vò vẽ dạng này hắn cũng dám đi đâm. Thời điểm rất nhiều người giật mình vì Lý Thất Dạ khiêu chiến tiên gia, cũng có rất nhiều người cho rằng cử động lần này của Lý Thất Dạ không khôn ngoan. Hiện tại Lý Thất Dạ có thể nói là thắng lợi trở về, đánh bại Tào Quốc Dược, cái này đã để hắn dương danh lập vạn, hiện tại lại chạy đến khiêu chiến tiên gia, đây là chán sống. Lý huynh, giết người bất quá là đầu chạm đất. Rốt cục, sau khi Lý Thất Dạ thả ra phong thanh, tiên gia đương nhiệm gia chủ Thác Thế Vương cũng lộ mặt, hắn cách không hướng Lý Thất Dạ buông lời, nói ra, Tào huynh đã nhận thua, cần gì lại hùng hổ dọa người. Cùng ta xưng huynh gọi đệ, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1131, giằng co, 1. Đối với Thác Thế Vương Tiên Miểu, Lý Thất Dạ không có cho thể diện chút nào, nói ra. Chờ các ngươi giao ra Tào Quốc Dược, lại đến cùng ta xưng huynh gọi đệ cũng không muộn. Còn cái gì giết người bất quá là đầu chạm đất, đối với ta mà nói, đó là nói nhảm. Hắn đã thua, dựa theo đổ ước, hắn liền đem mạng của mình giao ra, nếu không, đừng trách ta vô tình. Lý Thất Dạ không cho thể diện như thế, cái này lập tức để sắc mặt Thác Thế Vương Tiên Miểu rất khó nhìn, tại Thạch Dược giới không nói, tại Dược Vực không nói, chí ít, tại Dược Thành, ai không cho tiên gia hắn ba phần thể diện. Hiện tại Lý Thất Dạ một cái nhân tộc tiểu bối, vậy mà hung hăng càng quấy như thế, cái này khiến mặt mũi tiên gia hắn nhịn không được rồi. Lý huynh, tiên mổ ta là thành tâm đến hòa giải. Thác Thế Vương Tiên Miểu trầm giọng nói. Nếu như Lý huynh ngươi nguyện ý, đại môn của tiên gia chúng ta tùy thời mở rộng, tùy thời hoan nghênh Lý huynh ngươi đến thương lượng sự tình của Tào huynh. Mặc dù là cách không gọi hàng, nhưng mà, Lý Thất Dạ đánh gãy Thác Thế Vương, nói ra. Cái này không có cái gì đáng thương lượng, có chơi có chịu, để Tào Quốc Dược đem tính mạng hắn giao ra, ta coi như sự tình gì cũng không có phát sinh. Lý Thất Dạ, ngươi chớ ép người quá đáng. Rốt cục, Thác Thế Vương Tiên Miểu biến sắc mặt, lạnh giọng nói ra. Dược Thành không phải địa phương coi trời bằng vung, không phải để ngươi làm loạn. Dược Thành thì thế nào? Lý Thất Dạ vẫy mí mắt một cái, nói ra. Coi như là tiên giới, ta cũng thích làm gì liền làm cái đó, đừng bảo là Dược Thành. Tiên gia các ngươi đã muốn thể diện, tốt, ta cho tiên gia các ngươi thể diện. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Giao ra Tào Quốc Dược, ta không đi tiên gia ngươi nháo sự. Nếu không thì sao? Thác Thế Vương Tiên Miểu lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ cách không cười tủm tỉm nhìn lấy Thác Thế Vương Tiên Miểu, nói ra. Bằng không mà nói, ta sang bằng tiên gia các ngươi. Đương nhiên, con người của ta có đức hiếu sinh, ta cho tiên gia các ngươi 3 ngày cân nhắc, trong vòng 3 ngày này, các ngươi chuyển lão ấu cũng tốt, phân phát môn hạ đệ tử cũng được. Tóm lại, 3 ngày sau, ta tự mình giết đến tận tiên gia các ngươi. Thác Thế Vương Tiên Miểu cùng Lý Thất Dạ cách không gọi hàng. Những người khác vốn là chen miệng vào không lọt, nhưng mà, nghe Lý Thất Dạ nói sang bằng tiên gia, cái này để rất nhiều người trong lòng rung lên. Sang bằng tiên gia, lời này đối với bất luận truyền thừa nào, thậm chí là đế thống tiên môn mà nói, đều là quá kiêu ngạo. Tiên gia bị sang bằng, Dược Quốc tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói như vậy nghe vào trong tai rất nhiều người, không thua gì kinh lôi, có người nhịn không được lầm bầm nói ra. Cái này không khỏi quá kiêu ngạo đi, thật là xem Dược Quốc không người sao. Thác Thế Vương Tiên Miểu càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, từ khi tiên gia hắn từ chi nhánh hoàng thất tách ra xây tộc, liền không có ai dám nói sang bằng tiên gia bọn hắn. Tốt, họ Lý, tiên gia ta cũng muốn xem thử ngươi có bản lãnh gì. Thác Thế Vương Tiên Miểu cũng gác lại ngoan thoại, lạnh lẽo âm u nói. Tào huynh, tiên gia chúng ta là chắc chắn bảo vệ. Nếu như ngươi không phục, cứ việc phóng ngựa tới, có thủ đoạn gì, tiên gia ta đều tiếp nhận. Sau khi bỏ lại ngoan thoại, Thác Thế Vương Tiên Miểu cũng không còn cách không gọi hàng, quay người liền tiến vào trong phủ đệ. 3 ngày sau, ta tất giá lâm tiên gia, không giao Tào Quốc Dược, liền đồ diệt tiên gia các ngươi. Đối với Thác Thế Vương nói, Lý Thất Dạ cũng không quan trọng, sau khi thả ra lời nói, cũng rơi vào trong đình viện, nghe được song phương thả ra ngoan thoại như thế. Cái này khiến tất cả mọi người không khỏi vì đó trợn tròn mắt, tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này lại là đến thật, tất cả mọi người cho rằng song phương đều có chỗ trống hòa giải. Chúng ta tới thật sao? Sau khi Lý Thất Dạ rơi vào đình viện, Thiếp Nghĩ cũng không khỏi cười khổ một cái nói. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nói ra. Tiên gia có nguyện ý hòa đàm hay không, trong lòng ngươi cũng cần rõ ràng. Tiên gia sẽ thật hòa giải chuyện như vậy sao? Người ta làm cái kia bất quá là lúc lắc bộ dáng mà thôi, bọn hắn đã sớm hận không thể để ta giết đến tận cửa. Tiên gia cách không gọi hàng, chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Để thế nhân đều biết, tiên gia bọn hắn là người giảng đạo lý. Hiện tại liền thành ta không nói đạo lý, vạn nhất ta không nói giết đến tận tiên gia bọn hắn cũng sẽ tìm lý do kích ta, ép ta tới tiên gia, khi đó bọn hắn bắt sống hay giết chết ta gì đó, vậy cũng là chuyện đương nhiên. Nói đến đây, hắn không khỏi nở nụ cười. Đại ca làm sao không giảng đạo lý một chút đây? Viên Thải Hà nhẹ giọng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Vì cái gì ta phải giảng đạo lý? Muốn giảng đạo lý, cũng là bọn hắn trước cùng ta giảng đạo lý. Nếu như bọn hắn thực có thành ý hòa đàm chuyện này, liền sẽ không cách không gọi hàng. Bọn hắn hẳn là tự mình đến chỗ ta một chuyến. Để Tào Quốc Dược chịu đòn nhận tội gì đó, đây mới thật sự là có thành ý hòa giải. Đương nhiên, bọn hắn không có thành ý, vậy thì càng tốt, ta thích người không nói đạo lý. Lý Thất Dạ thông dong tự tại nói ra. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh mặt người tươi cười, nếu người ta quỳ cầu xin tha thứ, ta có lẽ thật đúng là không có ý tứ ra tay giết người. Nhưng mà, người ta hung hăng càng quấy nói với ta, có bản lĩnh liền phóng ngựa tới. Vậy ta không phóng ngựa đi qua, liền lộ ra rất không có bản sự. Chỉ có không nói đạo lý, cái kia giết mới là thống khoái. Viên Thải Hà nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng có một khỏa linh lung chi tâm, nàng minh bạch chỉ sợ ở giờ khắc bước vào Dược Thành này, Lý Thất Dạ cũng đã làm chuẩn bị một vố lớn, chỉ tiếc, tiên gia còn không biết mà thôi. Sau khi tin tức Lý Thất Dạ thả ra phong thanh muốn 3 ngày sau sang bằng tiên gia, toàn bộ Dược Thành đều xoáy lên phong bạo, lập tức, toàn bộ Dược Thành đều xôn xao. Không thể nào, đây là sự thật sao? Lý Thất Dạ không phải chỉ là ở trên miệng nói một chút mà thôi, đây cũng không phải là ở địa phương khác, nơi này chính là Dược Thành, cách Dược Quốc tổ địa bất quá là một bước, cũng dám sang bằng tiên gia, đây là điên rồi sao? Có người nghe được tin tức, phản ứng đầu tiên là không dám tin tưởng. Tiểu tử Lý Thất Dạ này, từ khi xuất đạo đến nay, đều là nói được thì làm được, cái này chỉ sợ không phải là ngoan thoại mà thôi. Có tu sĩ biết một ít sự tích của Lý Thất Dạ nói ra, tại cửa ra vào của Dược Quốc Hoàng Thất, nói muốn sang bằng tiên gia, bất luận là ai, đều cảm thấy chuyện như vậy quá điên cuồng. Ác chủ bài của tiểu tử này là cái gì? Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1132, giằng co, 2. Ngay cả một chút yêu hoàng thấy qua vô số sóng to gió lớn, thậm chí là đại giáo lão tổ nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi vì đó nghi hoặc, nói ra. Chẳng lẽ nói, đại nhân vật của Thiên Tùng Sơn tới, muốn làm chỗ dựa cho Lý Thất Dạ? Mặc dù có người suy đoán như vậy, nhưng mà, không có người nghe nói Thiên Tùng Sơn có lão tổ gì xuất thế, thậm chí có thể nói, thời điểm Lý Thất Dạ tuyên bố muốn sang bằng tiên gia, Thiên Tùng Sơn không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này khiến trong lòng các đại nhân vật của rất nhiều đại giáo cương quốc cũng không khỏi vì đó nghi hoặc, Lý Thất Dạ đến tột cùng có ác chủ bài cỡ nào, đến tột cùng có thực lực như thế nào, dám tuyên bố sang bằng tiên gia, dám khiêu chiến thần uy của Dược Quốc. Ở bên trong rất nhiều người nghi hoặc cùng nghị luận, tại một chỗ nào đó, thì có người đối với thành quả của mình hết sức hài lòng, lầm bầm nói ra, giết đi, tốt nhất là chọc thủng trời, Dược Quốc, Thiên Tùng Sơn, Tào Quốc, Tinh Hải Giáo. Tất cả môn phái đều cuốn vào trong trận gió lốc này, vậy liền không còn gì tốt hơn. Trong bóng tối, một trận cười lạnh đắc ý vang lên, hắn là dự định ngư ông đắc lợi. Ngày đầu tiên đi qua, tiên gia không có bất cứ động tĩnh gì, Dược Quốc cũng không có bất luận động tĩnh gì, Lý Thất Dạ cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng mà, ngay ngày thứ hai, liền có một người tới bái phỏng Lý Thất Dạ, người tới chính là Quan Trí Vương đứng đầu chư vương Dược Quốc. Quan Trí Vương tới bái phỏng, Lý Thất Dạ vẫn là cho thể diện, tiếp kiến hắn. Quan Trí Vương là vì sự tình tiên gia mà đến. Nhìn thấy Quan Trí Vương, Lý Thất Dạ liền đi thẳng vào vấn đề nói ra. Vẻ mặt Quan Trí Vương không khỏi đau khổ, nói ra. Lý công tử, ta đây cũng là bất đắc dĩ. Chư vương đều tuyển để ta làm thuyết khách, ta cũng chỉ đành kiên trì tới. Chư vương. Lý Thất Dạ nhìn Quan Trí Vương, chậm rãi nói ra, Quan Trí Vương bất đắc dĩ nói. Dược Quốc chư vương đều không hy vọng đem việc này huyên náo tới tình trạng không thể vãn hồi, Dược Quốc chúng ta một mực điệu thấp, cũng không hy vọng ở trong dược vực chúng ta phát sinh sự tình chém chém giết giết trọng đại như vậy, huống chi, hiện tại cử hành dược sư đại hội. Xảy ra chuyện như vậy, coi như hoàng thất lão tổ không trách tội xuống, chư vương chúng ta cũng không tiện làm, chúng ta là không có năng lực lắng lại chuyện này. Lắng lại chuyện này. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu nói ra. Quan Trí Vương, đây không phải nói ta không cho ngươi thể diện, cũng không phải nói ta không cho Dược Quốc chư vương các ngươi thể diện. Trong lòng ngươi hẳn là nhất thanh nhị sở, vấn đề không ở chỗ ta, mà là ở bên tiên gia kia. Đối với Lý Thất Dạ nói, Quan Trí Vương không khỏi vì đó cười khổ một cái. Nếu như chư vương muốn lắng lại chuyện này, để tiên gia giao ra Tào Quốc Dược, chuyện này rất đơn giản. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, Quan Trí Vương bất đắc dĩ nói. Trước khi ta tới gặp Lý công tử, ta cũng đi tiên gia một chuyến. Thái độ của Thác Thế Vương rất cường ngạnh, trừ khi là Lý công tử ngươi trước hướng tiên gia chịu đòn nhận tội, lại bàn sự tình Tào Quốc Dược. Chuyện tốt a, Lý Thất Dạ không có kinh ngạc chút nào, nói ra. Vậy liền hai ngày sau giải quyết đi, đến lúc đó ta rất tình nguyện tự mình đi tiên gia một chuyến. Quan Trí Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn biết chuyện này không cách nào kết thúc yên lành. Trên thực tế, Quan Trí Vương so với Vương Hầu khác biết nội tình càng nhiều, trước khi hắn tới liền minh bạch sẽ có kết quả như vậy, nhưng mà, chư vương đẩy hắn đến đây làm thuyết khách, hắn không có cách nào, đành phải kiên trì tới. Lý công tử, có đôi khi, lui một bước cũng là trời cao biển rộng. Quan Trí Vương điểm tỉnh Lý Thất Dạ nói ra, nếu là ở trước kia, có ta cùng chư vương làm áp lực, Thác Thế Vương khẳng định sẽ cho thể diện, nhưng, lần này Thác Thế Vương thái độ cường ngạnh, lòng tin 10 phần, Lý Thất Dạ ngươi tiến đến, chỉ sợ chính hợp ý hắn. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói ra. Quan Trí Vương do dự một chút, cuối cùng nói ra. Hiện tại, có một chút ta có thể khẳng định là, Hoàng Phủ Thế Gia của Thánh Tổ cùng Tiên Gia Dược Tổ, đều ở bên trong Tiên Gia. Mặc dù nói Dược Tổ ở bên ngoài, nhưng, hiện tại nhất định là ở bên trong Tiên Gia. Tin tức này, ta là bốc lên rất nhiều nguy hiểm tiết lộ cho Lý công tử ngươi. Vương gia tâm ý, ta cảm kích. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Người ta đã đào cho ta một cái hố lớn như vậy, nếu như ta không hướng bên trong nhảy, vậy thật sự là rất xin lỗi người ta một phen vất vả rồi. Quan Trí Vương rất bất đắc dĩ, mặc dù hắn có lòng lắng lại chuyện này, nhưng mà, hắn đã lực bất tòng tâm, chuyện này đã liên quan đến rất rộng, nước trong này rất sâu, trừ khi là hoàng thất tự mình ra mặt. Lý công tử, thực sự không phải là ta xem nhẹ ngươi. Quan Trí Vương cuối cùng vẫn ôn tâm thái du thuyết, nói ra. Mặc dù nói, Tiên gia Dược Tổ ở trên tu đạo không tính là tồn tại đỉnh phong, nhưng, lão nhân gia ông ta chung quy là một vị đại hiền không tầm thường. Còn Hoàng Phủ Thế Gia của Thánh Tổ, kia liền càng không cần phải nói. Nói đến đây, Quan Trí Vương dừng một chút, nói ra. Nghe nói Thiên Tùng Sơn từng ủng hộ công tử, nhưng mà, công tử hẳn là minh bạch, Dược Tổ cùng mấy vị lão tổ cường đại vô cùng của Hoàng Thất chúng ta giao tình không tệ. Nếu như đại hiền lão tổ của Thiên Tùng Sơn nhúng tay, chỉ sợ chư vị lão tổ của Hoàng Thất sẽ không biết ngồi yên không lý đến. Quan Trí Vương lời này đã rất rõ ràng, nếu như nói, Thiên Tùng Sơn muốn giúp Lý Thất Dạ, như vậy Dược Quốc Hoàng Thất tuyệt đối sẽ xuất thủ. Tại Thạch Dược Giới, có mấy người nguyện ý đối địch với Dược Quốc Hoàng Thất đây? Đây quả thực là quái vật khổng lồ thâm bất khả trắc. Điểm này nha, Vương gia, ngươi yên tâm, sang bằng Tiên gia mà thôi. Cái này cần gì Thiên Tùng Sơn tương trợ, ta một người liền dư xài. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Lời nói tới nơi này, Quan Trí Vương đã tận lực, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Bất quá, Vương gia ngươi đã có lòng thành như thế, vậy ta nhờ Vương gia chuyển cáo một câu. Lý Thất Dạ nói ra. Nói cho Tiên gia, đem già trẻ phân tán đi, ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngày ta xuất thủ đó, đồ sát ấu lão. Nói cho bọn người Tiên gia Dược Tổ, đừng ôm may mắn, ta nói muốn sang bằng Tiên gia, là sang bằng Tiên gia, coi như Dược Quốc Hoàng Thất các ngươi xuất thủ cứu giúp cũng không ngoại lệ. Nói đến đây, hai mắt Lý Thất Dạ mãnh liệt, lộ ra sát cơ đáng sợ, hắn ở thời điểm này giống như là hồng hoang hung thú tỉnh lại. Cảm nhận được cổ sát cơ kia của Lý Thất Dạ, trong lòng Quan Trí Vương cũng không khỏi rung lên một cái, minh bạch đây không phải là Lý Thất Dạ phô trương thanh thế, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1133, sóng ngầm cuồn cuộn, 1. Lý công tử, ta nhất định sẽ chuyển cáo. Cuối cùng, Quan Trí Vương chắp tay bái một cái thật sâu, sau đó liền rời đi. Ba ngày này, tự hồ trở nên đặc biệt chậm chạp, tự như là sống một ngày bằng một năm, vô số ánh mắt đang chú ý Lý Thất Dạ cùng Tiên gia, trong ba ngày qua, không biết có bao nhiêu người ngừng thở. Ngày thứ ba, mặt trời chiều ngã về Tây, tất cả mọi người ngóng trong mặt trời lại một lần nữa bay lên, ở bên trong Dược Thành, rất nhiều người đều đang mong đợi trận chiến này đến. Thời điểm mặt trời chiều ngã về Tây, Lý Thất Dạ lại một lần nữa bắn tiếng, nói ra. Một đêm cuối cùng, nếu như Tiên gia còn có nhụ nhược ấu tiểu không phân phát, liền cứ việc phân phát đi, ngày mai, Tiên gia tan thành mây khói. Ta làm người nhân từ, cho các ngươi thời gian phân phát nhụ nhược ấu tiểu. Lời nói của Lý Thất Dạ rất nhanh bị truyền khắp cả Dược Thành, hắn nói như vậy cũng lập tức truyền vào bên trong Tiên gia. Hừ, nhưng mà, lần này Tiên gia không có bất kỳ người nào lộ mặt, chỉ có một tiếng hừ lạnh. Thời điểm một tiếng hừ lạnh này vang lên, giống như là kinh lôi nổ tung, cả Dược Thành cũng vì đó rung rẩy một cái, tự hồ, một tiếng hừ lạnh này có thể đem toàn bộ Dược Thành nổ lật. Ở dưới một tiếng hừ lạnh, bên trong Dược Thành không biết có bao nhiêu người linh hồn xuất khiếu. Không biết bao nhiêu người ở dưới một tiếng hừ lạnh như vậy, vì đó run rẩy, rất nhiều cường giả bị một tiếng hừ lạnh này uy hiếp. Đại hiền sao? Nghe được một tiếng hừ lạnh này, có yêu hoàng trong nội tâm phát lạnh, thì thào nói. Có lão bất tử ở trong một tiếng hừ lạnh này nghe được huyền cơ, biến sắc nói ra. Đây không phải đại hiền bình thường, coi như không vào thương thiên đạo, coi như không vào đại thế đạo, cái kia nhất định cũng là đại hiền đỉnh phong. Đại hiền. Đây chỉ là một loại phím chỉ, đại hiền liên quan cảnh giới rất rộng, Lúc đại hiền đạt tới cảnh giới nhất định, có hai con đường có thể đi, một đầu là thông hướng con đường thiên mệnh, con đường này chính là tranh đoạt thiên mệnh, thành tựu tiên đế. Một con đường khác là hiền cực thăng hoa, lập quốc phong thần, con đường này không tranh đoạt thiên mệnh. Không thành tựu tiên đế, lúc bước lên đỉnh cao, sẽ được tôn phong làm thần hoàng, thậm chí là cao lâm cửu thiên, hoành kích tiên đế. Ở trước khi đi hai con đường này, tất cả đại hiền đều sẽ bị xưng là đại hiền bình thường. Đại hiền bình thường có 5 cấp độ, từ thấp đến cao, phân biệt là sơ thế đại hiền, vấn thế đại hiền, bình thế đại hiền, phổ thế đại hiền, thịnh thế đại hiền. 5 cấp độ của đại hiền bình thường rất dễ dàng lý giải. Sơ thế đại hiền, ý chỉ sơ lâm đại thế, vấn thế đại hiền, ý chỉ vấn đỉnh đại thế, bình thế đại hiền, ý chỉ bình định đại thế, phổ thế đại hiền, ý chỉ phổ độ đại thế, thịnh thế đại hiền, ý chỉ thành lập thịnh thế. Tối nay, tiên gia hừ lạnh một tiếng, kinh động toàn bộ dược thành, rất nhiều người nghe được một tiếng hừ lạnh này, cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, rất nhiều người đều suy đoán, tiên gia có một đại hiền không tầm thường tọa trấn. Thế gian, không có tường nào gió không lọt qua được. Ngay khi màn đêm buông xuống, cũng không biết tin tức là từ đâu truyền tới, tin tức tiên gia dược tổ tọa trấn tiên gia một đêm truyền ra. Tiên gia dược tổ, truyền thuyết sớm ở trước đây thật lâu cũng đã là một vị truyền kỳ dược sư. Lại một mực không thể thành tựu dược đế. Hắn còn là một vị cường nhân trong truyền thuyết. Nghe được nhân vật số má này, không biết bao nhiêu người trong nội tâm trầm xuống. Nhiều khi, thời điểm vãn bối không cách nào chân chính dò xét cảnh giới cấp độ đại hiền, lại ở thực lực đại khái của bọn hắn đến gọi tắt bọn hắn. Nói thí dụ như, được xưng là đại giáo lão tổ hoặc là lão bất tử, đều là đại hiền bình thường, hơn nữa đa số vẫn là sơ thế đại hiền, vấn thế đại hiền, chỉ có số cực kỳ ít mới là thịnh thế đại hiền. Được xưng là cường nhân trong truyền thuyết, vậy liền không tầm thường, có thế được xưng là cường nhân truyền thuyết, đây tuyệt đối là thịnh thế đại hiền, có thể là một loại đỉnh phong nhất bên trong thịnh thế đại hiền, thậm chí còn có khả năng là đại hiền đã bước vào thương thiên đạo hoặc là đại thế đạo. Nghe được một vị cường nhân trong truyền thuyết này tọa trấn tiên gia, rất nhiều người phản ứng đầu tiên là Lý Thất Dạ không đùa. Tiên gia dược tổ tọa trấn tiên gia, cái này không chỉ là mang ý nghĩa có cường nhân trong truyền thuyết cường đại ủng hộ tiên gia, hơn nữa, tiên gia dược tổ chính là một trong các lão tổ của dược quốc hoàng thất, bị phủ bụi mai táng trong dược quốc tổ địa, hiện tại tiên gia dược tổ tới, ở rất nhiều người xem ra, ý vị này dược quốc hoàng thất đã tỏ thái độ, hoặc là, dược quốc hoàng thất đã nói rõ ủng hộ tiên gia. Xem ra đây là muốn làm một vố lớn a, có Thạch Hoàng dược vực tin tức linh thông cùng người bên cạnh đàm đạo. Tiên gia không chỉ là có tiên gia dược tổ tọa trấn, nghe nói, tiên thị ngũ lão đều nhập tiên gia, mà nhụ nhược ấu tiểu trong phủ Thác Thế Vương đều bị chuyển đến tộc khác của tiên thị. Xem ra, Thác Thế Vương là đạt được tiên thị đại lực ủng hộ, chuẩn bị làm một vố lớn. Tiên gia, chính là dược quốc hoàng thất chia ra bàn chi, nhưng mà, từ dược quốc hoàng thất chia ra không chỉ có tiên gia, mà là toàn bộ tiên thị, sau khi tiên thị dời ra dược quốc tổ địa, thành lập mấy cái gia tộc, tiên gia của Thác Thế Vương chẳng qua là một trong số đó mà thôi, mà dược tổ làm tổ tiên tiên gia, chính là tiên thị lão tổ tông, hiện tại tiên gia dược tổ tọa trấn tiên gia, mấy gia tộc khác của tiên gia sao có khả năng không trợ giúp Thác Thế Vương đây. Như thế xem ra, Thác Thế Vương đạt được toàn bộ tiên thị ủng hộ, kể từ đó, Thác Thế Vương đã có đầy đủ lực lượng. Nếu Thác Thế Vương tiên gia đạt được dược quốc hoàng thất ủng hộ, coi như Lý Thất Dạ đạt được thiên tùng thụ tổ ủng hộ, chỉ sợ cũng vô pháp lắng lại trận sóng gió này. Có người thì thào nói. Trong vòng một đêm, toàn bộ dược thành đều yên lặng lại, tất cả mọi người chờ lấy mặt trời mọc, đều chờ đợi đại chiến đến. Tiên gia lão tổ tông đây là thế nào a? Bên trong một tòa dược viên của dược quốc tổ địa, Minh Dạ Tuyết bước chậm vào trong đó, tỉnh thưởng linh dược tiên thảo. Bạch Ma Ma chạy đến, đem tin tức mới nhất cáo tri Minh Dạ Tuyết. Đem tin tức nói cho Minh Dạ Tuyết, Bạch Ma Ma cũng nhịn không được nói một câu như vậy. Bạch Ma Ma nói, tiên gia lão tổ tông, cũng không phải người hồ đồ, dạng ân oán của vãn bối này, hắn làm sao lại chen vào một chân. Thật sự là không biết Hoàng Phủ Thế Gia hứa hẹn cho hắn chỗ tốt gì. Minh Dạ Tuyết tỉnh thưởng linh dược tiên thảo, nàng nghiêng nước nghiêng thành. Bất luận là lúc nào thoạt nhìn đều là mê người như vậy, để cho người ta thần hồn điên đảo như vậy. Tiên gia lão tổ tông bị Hoàng Phủ Gia cổ thánh tổ đầu độc đây là khẳng định, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, Chương 1134, sóng ngầm cuồn cuộn, 2. Minh Dạ Tuyết thu hồi ánh mắt, nói ra. Đối với lão tổ tông như hắn, Hoàng Phủ Thế Gia hứa hẹn cho hắn chỗ tốt gì, cái này đều không trọng yếu. Hoàng Phủ Thế Gia có đồ vật gì có thể đã động đến Dược Quốc lão tổ chúng ta? Lời này của Minh Dạ Tuyết cũng thật là không sai, làm Dược Quốc lão tổ, tiên gia Dược tổ có thể nói là muốn cái gì có cái đó, thế gia như Hoàng Phủ Thế Gia, căn bản là không bỏ ra nổi thứ gì đã động hắn. Tiên gia lão tổ tông không tiếc xuất thế, không tiếc vạch mặt, thậm chí là đặt bẫy để Lý Thất Dạ hướng bên trong nhảy, đơn giản là thèm nhỏ giải dược đạo bí thuật của Lý Thất Dạ. Minh Dạ Tuyết chậm rãi nói, ưu nhã vô cùng, để cho người ta mê mẩn. Bạch Ma Ma không khỏi cười khổ một cái, nói ra. Tiên gia lão tổ tông không khỏi lòng quá tham đi, chính bản thân hắn đã ở đỉnh phong, cách Dược Đế chỉ xa một bước. Hơn nữa, Dược Quốc chúng ta có dược đạo bí thuật của bốn đời Dược Đế, cái này hoàn toàn đầy đủ. Ma Ma, cái này không giống với lúc trước. Minh Dạ Tuyết nhẹ lắc đầu nói ra. Nếu như nói, tiên gia lão tổ tông chỉ là truyền kỳ dược sư, đây thì cũng thôi. Nhưng mà, hắn hết lần này tới lần khác chỉ cách Dược Đế một bước. Chẳng lẽ nói, tiên gia lão tổ tông còn muốn trở thành Dược Đế hay sao? Bạch Ma Ma không khỏi cười khổ một cái, nói ra. Lấy niên kỷ hiện tại của hắn, lấy trình độ thọ huyết khô cạn của hắn, coi như lão nhân gia ông ta ngộ, thọ huyết của hắn, huyết khí của hắn, có thể chịu đựng nổi một đạo khảm cuối cùng sao? Minh Dạ Tuyết nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, hắn là muốn trở thành Dược Đế. Lão nhân gia ông ta kim tu vô thượng dược đạo của chư tổ, nhưng mà, lại không cách nào làm cho hắn lĩnh hội, vẫn cứ để hắn không cách nào vượt qua một đạo khảm kia. Hắn cần dược đạo bí thuật khác, trợ giúp hắn trở thành một đời Dược Đế. Dược đạo của Lý Thất Dạ không có khả năng để lão nhân gia ông ta trở thành Dược Đế đi. Bạch Ma Ma cũng không tin chuyện như vậy, địa vị của Dược Quốc bọn hắn tại Dược Đạo, phóng nhãn toàn bộ Thạch Dược giới, không có bất kỳ người nào có thể rung chuyển. Dược Quốc bọn hắn đã từng trước sau đi ra bốn vị Dược Đế, bọn hắn có được dược đạo bí thuật đầy đủ nhất thế gian, không có truyền thừa nào dược đạo có thể cùng Dược Quốc bọn hắn so sánh. Minh Dạ Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Cái này khó nói, nhưng mà, tiên gia lão tổ tông vừa nghe đến luyện đan như rang đậu, hắn khẳng định sẽ tâm động, chí ít, lão nhân gia ông ta làm không được, hắn khẳng định phải tận mắt chứng kiến. Khi hắn tận mắt nhìn đến Lý Thất Dạ dược đạo ngự mộc, dược đạo ngự trùng, chỉ sợ, hắn đã hạ quyết tâm bắt lại Lý Thất Dạ, hắn cần vô thượng dược đạo của Lý Thất Dạ. Minh Dạ Tuyết nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ra. Lý Thất Dạ dược đạo ngự mộc cùng dược đạo ngự trùng đích thật là rất tà môn. Bạch Ma Ma cũng không khỏi thừa nhận điểm này, nói ra, nhưng, chúng ta có được dược đạo bí thuật của bốn đời Dược Đế. Ngay cả dược đạo bí thuật của bốn đời Dược Đế cũng không thể để lão nhân gia ông ta trở thành Dược Đế, dược đạo của Lý Thất Dạ liền có thể sao? Điểm này, khó mà nói. Minh Dạ Tuyết cũng trầm ngâm một chút, nói ra. Bốn vị Dược Đế của chúng ta, có thể nói là có cùng nguồn gốc, con đường nên đi, đều đã đi. Tiên gia lão tổ tông cần một góc độ khác, một độ cao khác đi lĩnh hội đạo khảm cuối cùng. Huống chi, dược đạo Cảo Lý công tử. Cũng thật là tà môn, ta trước đây chưa từng gặp, chưa bao giờ nghe thấy. Minh Dạ Tuyết nói ra. Ta thậm chí hoài nghi, dược đạo của Lý công tử không phải đến từ dược đế nào đó, rất có thể đạt được dược thần truyền thừa. Dược thần truyền thừa. Bạch Ma Ma cũng không khỏi biến sắc, vạn cổ đến nay, dược đế tuy nhiều, nhưng mà, không người dám xưng thần, cái này ngoại trừ là tôn trọng dược thần, càng là bởi vì coi như chư vị dược đế. Chỉ sợ cũng vô pháp đạt tới độ cao như dược thần năm đó, Bạch Ma Ma nhịn không được nói ra. Điều đó không có khả năng, dược thần truyền thừa đã thất truyền vô số tuế nguyệt, lịch đại tiên tổ của dược quốc chúng ta đã từng tìm kiếm qua, nhưng, cho tới bây giờ không có người có thể tìm được dược thần truyền thừa. Lý Thất Dạ lại thế nào có khả năng đạt được dược thần truyền thừa đây? Thế sự khó liệu, có mấy ai có thể nói chuẩn đây? Minh Dạ Tuyết nói ra. Bạch Ma Ma cuối cùng thở dài một tiếng, nàng cũng không có thể nói cái gì, hiện tại tiên gia dược tổ xuất thủ, đây đã là sự tình thành kết cục đã định, chuyện như vậy, không phải nàng có thể khống chế. Chư tổ tỏ thái độ như thế nào? Minh Dạ Tuyết hỏi Bạch Ma Ma nói. Bạch Ma Ma cười khổ một cái, nói ra. tiểu thư, chư tổ cũng không có tỏ bất kỳ thái độ gì, trên thực tế, chỉ sợ là không cần tỏ bất kỳ thái độ gì, chuyện như vậy, ở chư tổ xem ra, đây chẳng qua là việc nhỏ mà thôi. Lý Thất Dạ chung quy là vãn bối, cái này căn bản liền không cần chư tổ đi quan tâm, Lý công tử là vãn bối không sai. Minh Dạ Tuyết nói ra, niên kỷ, không thể đại biểu hết thảy. Lại nói, Lý công tử không phải tầm thường, nếu khinh thị Lý công tử, bất luận là ai, cuối cùng sẽ ăn thiệt thòi. Tiểu thư, cũng không phải là người người đều nghĩ như ngươi. Bạch Ma Ma nói ra, Dược Quốc chúng ta chính là thâm căn cố đế, không nói những người chúng ta này, liền là chư tổ xem ra, không người có thể rung chuyển Dược Quốc chúng ta. Chỉ là việc nhỏ, làm sao cần chư tổ nhúng tay đây? Hiện tại Tiên gia lão tổ tông vừa ra tay, chỉ sợ là rất nhanh liền lắng lại chuyện này. Chuyện như vậy, nói cho đúng đến, không cần chư tổ phí công. Nếu Tiên gia lão tổ tông chết thảm thì sao? Minh Dạ Tuyết không khỏi trầm giọng nói. Bạch Ma Ma không khỏi biến sắc, nói ra. Tiểu thư, điều đó không có khả năng, Lý Thất Dạ có thể đạt tới cấp độ mạnh mẽ như vậy hay không còn không biết, coi như hắn thật sự có thực lực như vậy. Ở bên trong Dược Thành chúng ta giết Dược Quốc lão tổ chúng ta, coi như là Thiên Tùng Thụ Tổ cũng phải cân nhắc một chút. Mama, ngươi sai, không có sự tình Lý công tử không làm được, ngươi cảm thấy Lý công tử sẽ đem Dược Quốc chúng ta để ở trong lòng sao? Minh Dạ Tuyết trầm giọng nói. Lời nói khó nghe một chút, Lý công tử căn bản cũng không đem Dược Quốc chúng ta để ở trong lòng. Trong lòng Bạch Mama không khỏi vì đó trầm xuống. Nghĩ đến trước đó Lý Thất Dạ làm đủ loại. Nghĩ đến Lý Thất Dạ sở tác sở vi. Tinh tế nghĩ, Lý Thất Dạ thật đúng là không đem Dược Quốc bọn hắn để ở trong mắt. Lý Thất Dạ cũng cần phải minh bạch, nếu hắn thật có bản lĩnh, giết Tiên gia lão tổ tông, Dược Quốc chư tổ chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Bạch Ma Ma không khỏi trầm ngâm một cái, nói ra, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org. Chương 1135, kế hoạch của Minh Dạ Tuyết. Nói đến đây, chính Bạch Ma Ma nàng cũng không có sức lực, nàng chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Người có lý trí, đều hiểu chọc Dược Quốc bọn hắn, không có kết cục gì tốt, nhưng mà, người như Lý Thất Dạ, trong nội tâm Bạch Ma Ma lại không chắc. Hắn sẽ không để ý, Minh Dạ Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thử nghĩ một cái, Hoàng Phủ Thế Gia của Thánh Tổ là hạng người gì, nếu lão hồ ly như hắn có nắm chắc. Đã sớm trước diệt Lý Thất Dạ, vô thượng dược đạo, còn đến phiên chúng ta. Hắn chạy đến Dược Quốc chúng ta làm gì? Đơn giản là kéo Dược Quốc chúng ta xuống nước. Nói đến đây, Minh Dạ Tuyết tú một ngưng tụ, nói ra. Nếu Lý Thất Dạ giết Tiên gia lão tổ tông, cái này chính hợp ý của Hoàng Phủ Thế Gia cổ thánh tổ, Dược Quốc chúng ta liền chân chính bị kéo xuống nước. Đến lúc đó, vỗ tay chúc mừng, liền không chỉ là Hoàng Phủ Thế Gia, trong nội tâm Diệp Khuynh Thành. Đề Thiên Cốc cũng sẽ cao hứng, những tồn tại như bọn hắn này, đã sớm hận không thể làm Dược Vực chúng ta chiến hỏa liên thiên. Bạch Ma Ma không khỏi trầm mặt một chút, đây là quyết định của cấp bậc lão tổ, bọn hắn làm vãn bối, khó mà cải biến, chớ nói chi là ngăn cơn sóng dữ. Bên Vô Song tổ kia như thế nào? Minh Dạ Tuyết hỏi. Bạch Ma Ma nói. Vô Song tổ đáp ứng gặp tiểu thư, nhưng mà, tiểu thư cũng cần phải minh bạch. Vô Song tổ gặp vãn bối một lần, đây không phải là chuyện dễ dàng, lão nhân gia ông ta ít nhất cũng phải vài ngày sau mới có thể mở quan. Không, chậm nhất là ngày mai. Minh Dạ Tuyết trầm giọng nói. Qua ngày mai, hết thảy đều trễ. Mama, bất luận như thế nào, chậm nhất ngày mai, ta nhất định phải gặp đến Vô Song tổ, ngươi cùng bệ hạ, chư lão bọn hắn nói rõ ràng. Tiểu thư. Bạch Mama không khỏi do dự một chút. Nói ra, chuyện dược tổ này, ngay cả bệ hạ cũng không tiện tỏ thái độ, nếu ngươi cưỡng ép nhúng tay chuyện này, chỉ sợ không phải một chuyện tốt, ngươi còn chưa chân chính cầm quyền liền đã cưỡng ép vượt quyền, chỉ sợ lão tổ đối với ngươi có chỗ vi ngôn. Cái này không trọng yếu. Minh Dạ Tuyết thái độ cường ngạnh, trầm giọng nói ra. Mặc kệ chư lão có đồng ý hay không, ta cũng muốn vào ngày mai nhìn thấy Vô Song tổ, nếu như không được, ta tự mình đi tinh nhai. Tiểu thư, ngươi đừng dọa mọi người. Bạch Ma Ma bị Minh Dạ Tuyết nói như vậy giật mình kêu lên, vội nói ra. Ngươi mạnh mẽ xông tới tinh nhai, đây là sự tình nháo lật trời, đến lúc đó, chỉ sợ chư tổ sẽ nổi giận hơn. chư tổ giận lại như thế nào? Minh Dạ Tuyết chậm rãi nói ra. Dù sao cũng so đưa tới tai họa ngập đầu mạnh hơn nhiều. Ngày mai không có gặp Vô Song Tổ, ta liền tự mình đi Tinh Nhai một chuyến. Tự mình gặp sư tôn lão nhân gia. Tiểu thư, cái này quá khoa trương đi, tai họa ngập đầu. Chỉ bằng Lý Thất Dạ, đây tuyệt đối không có khả năng, coi như Thiên Tùng Thụ Tổ giá lâm, cũng khó có khả năng. Bạch Ma Ma nói ra. Minh Dạ Tuyết nhẹ lắc đầu, nói ra. Ma Ma, ta biết lời này nghe để cho ta cũng cảm thấy khó tin. Ta cùng với Lý Công Tử, có cảm giác rất không bình thường, nếu gặp phải chuyện, ta nguyện ý đứng ở bên Lý Công Tử. Nhưng, ta chung quy là đệ tử Dược Quốc, truyền nhân Dược Quốc, ta cuối cùng không thể ngồi xem Dược Quốc có đại sự xảy ra. Mặc dù ta không rõ ràng Lý Công Tử có thủ đoạn cỡ nào, nhưng, ta biết, Lý Công Tử đã chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong cái gì? Trong nội tâm Bạch Ma Ma không khỏi run lên, nói ra. Chuẩn bị xong diệt Dược Quốc chúng ta. Nói đến đây, ánh mắt Minh Dạ Tuyết ngưng tụ, nói ra. Chỉ cần người có một chút lý trí đều biết, động tiên gia lão tổ tông, liền là động Dược Quốc. Nhưng, Lý Công Tử y nguyên tuyên bố muốn diệt tiên gia, cái này ý nghĩa, hắn đã chuẩn bị xong cùng Dược Quốc chúng ta khai chiến. Chúng ta chuẩn bị xong một trận diệt quốc chi chiến sao, cái này, điều đó không có khả năng đi, diệt Dược Quốc chúng ta. Bạch Ma Ma không phải 10 phần tin tưởng, do dự nói ra. Chỉ bằng Lý Thất Dạ, chỉ sợ không được, Thiên Tùng Thụ Tổ cho hắn chỗ dựa, cũng không được. Đây không phải Bạch Ma Ma tự đại, đây là sự thật, phóng nhãn thiên hạ, ai có thể diệt Dược Quốc bọn hắn. Coi như là Thiên Tùng Thụ Tổ tự mình giá lâm, cũng như nhau không được. Ma Ma, vấn đề này, ta không muốn tranh biện. Minh Dạ Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Một câu, Dược Quốc chúng ta chuẩn bị xong chưa? Có chuẩn bị nghênh đón một trận đại chiến Dược Quốc sao? Lời này để Bạch Ma Ma không khỏi bắt đầu trầm mặc. Dược Quốc bọn hắn đương nhiên không có dạng chuẩn bị này. Đối với Dược Quốc chư tổ mà nói, việc nhỏ như Lý Thất Dạ, căn bản không cần đi quan tâm. Cho nên, chậm nhất là ngày mai, ta nhất định phải gặp đến Vô Song Tổ, nếu không, ta tự mình đi Tinh Nhai một chuyến. Minh Dạ Tuyết trầm giọng nói ra. Để bệ hạ cùng chư lão rõ ràng quyết tâm của ta, tiểu thư đã quyết định, ta lập tức đi an bài. Bạch Ma Ma trầm giọng nói, sau đó xoay người rời đi. Mặc dù ở Bạch Ma Ma xem ra, nói Lý Thất Dạ muốn diệt Dược Quốc, việc này quá khoa trương, nàng cũng không tin sẽ xảy ra chuyện như vậy, đây tuyệt đối là không thể nào. Nhưng mà, Bạch Ma Ma vẫn tin tưởng trí tuệ của tiểu thư, nàng chưa thấy qua có ai so với tiểu thư càng cơ trí, tiểu thư tuyệt đối là tiên đế tương lai. Một đêm yên tĩnh trôi qua, rốt cục, nghênh đón bình minh, trong một đêm này, vô số người đều không có ngủ, thời điểm trời sáng, lúc mặt trời mới mọc bay lên, vô số ánh mắt chú ý tiên gia tọa lạc ở Dược Thành. Lúc mặt trời chiếu ở trên đường đá thông hướng tiên gia, hình bóng xe ngựa dưới ánh mặt trời, kéo rất dài rất dài. Âm thanh xe ngựa đơn điệu, ở khe núi quanh quẩn. Lý Thất Dạ tới. Nhìn thấy xe ngựa xuất hiện ở dưới ánh mặt trời, vô số con mắt chú ý rốt cục sáng ngời, có người không khỏi trầm giọng nói, tiên gia, nói là một tòa phủ đệ, không bằng nói nó chính là một mảnh bảo địa. Tiên gia xây ở trong u cốc của từng tòa sơn phong, hoặc nhìn càng giống là một môn phái, một truyền thừa. Ở chỗ này, tú phong chập trùng, u cốc đằng vân, cổ tùng bàn rễ. Thúy trúc chập chờn, từng tòa lâu vũ, từng tòa cổ điện, xuất hiện ở trong u cốc, phóng nhãn nhìn lại, tiên gia không giống như là vương phủ, càng giống là một môn phái cổ lão. Trên thực tế, mặc dù tiên gia được xưng là gia đình vương hầu, nhưng mà, bọn hắn cũng tự thành nhất mạch, tự thành một truyền thừa. Hoàng Ngưu Long lôi kéo xe ngựa, chậm rãi đi đến, Thiết Nghĩ đánh xe ngựa, Lý Thất Dạ nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở nơi đó. Tả hữu có Tử Yên phu nhân cùng Viên Thải Hà làm bạn. Lúc này, Lý Thất Dạ nửa nằm ở nơi đó, áo lông đắp lên trên người, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như là ngủ thiếp đi, mà tả hữu có mỹ nữ làm bạn, bộ dáng hắn lúc này, tựa như không phải đi đại chiến, mà là đi đạp thanh dạo chơi ngoại thành, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1136, Tiên gia Dược Tổ, 1. Nhìn thấy cảnh tượng Lý Thất Dạ xuất chiến dạng này, từng đôi mắt chú ý tiên gia kia, cũng không khỏi im lặng, bọn hắn không biết là hâm mộ Lý Thất Dạ có diễm phúc tốt như thế, hay là cảm thán Lý Thất Dạ có tâm thái tự tin như thế. Rốt cục, xe ngựa đứng ở bên ngoài Tiên Gia Sơn Môn, Tử Yên phu nhân hầu ở bên người ôn nhu nói. Công tử, đã đến. Lúc này Lý Thất Dạ mới mở hai mắt ra, xốc lên áo lông, ở dưới Tử Yên phu nhân ôn nhu đỡ, từ trên xe ngựa đi xuống. Lý Thất Dạ dạng giá đỡ này, để rất nhiều người chú ý trận chiến này nhất thời im lặng, Lý Thất Dạ tư thái dạng này, đơn giản giống như là công tử gia chơi bời lêu lỏng, tay trói gà không chặt, chỗ nào giống như là chiến sĩ trên chiến trường. Cuối cùng đã tới. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vẫy mí mắt một cái, phân phó Thiết Nghĩ nói. Đi gọi cửa. Thiết Nghĩ từ trước đến nay đều là tham sống sợ chết, nhưng mà lần này hắn cũng không biết từ đâu tới đảm lượng, hắn ưỡn ngực, đi đến bên ngoài sơn môn, sau đó lớn tiếng kêu lên. Người Tiên gia nghe kỹ cho ta, công tử gia của chúng ta tới lấy đầu tàu quốc dược, các ngươi mau mau đưa ra. Lúc bình thường, một khi gặp chuyện, Thiết Nghĩ là bỏ trốn mất dạng, nhưng mà, lần này lại không giống với lúc trước, hắn cũng không biết đảm lượng từ đâu tới, cũng không biết là lực lượng từ đâu tới, hắn lại dám nhảy ra lớn lối kêu to như thế. Đương nhiên, trong lòng Thiết Nghĩ rất rõ ràng, này là thời điểm hắn hiệu trung, nếu như ở thời điểm này không hiệu trung, về sau hắn muốn hiệu trung cũng không có cơ hội. Chi tiếng cửa gỗ nặng nề vang lên, lúc này, Tiên gia sơn môn từ từ mở ra, một bộ không đề phòng chuẩn bị, tựa như lúc nào cũng hoan nghênh Lý Thất Dạ tiến đến, nhìn thấy Tiên gia sơn môn mở rộng, thậm chí là không có đệ tử gác, cái này khiến rất nhiều người chú ý trận chiến này trong nội tâm đều rung lên, Tiên gia tư thế như thế, cái này nói rõ là không sợ Lý Thất Dạ tấn công vào, Tiên gia đây là lòng tin 10 phần, tuyệt đối là nắm chắc thắng lợi trong tay. Lý Thất Dạ muốn đầu Tào huynh, ngươi là nằm mơ cũng đừng nghĩ. Lúc này Thác Thế Vương Tiên Miễu xuất hiện ở trên một ngọn núi bên trong Tiên gia, hắn trầm giọng nói ra. Thân ở Dược Thành, chính là khách nhân của Dược Thành chúng ta. Dược quốc ta có trách nhiệm bảo toàn khách nhân an nguy. Thác Thế Vương Tiên Miễu thốt ra lời này, liền lập tức thay đổi mùi, thốt ra lời này, liền không chỉ là sự tình của Tiên gia bọn hắn, mà là sự tình của toàn bộ Dược quốc. Người chú ý trận chiến này, người không biết nội tình nghe được lời như vậy, quả nhiên là trong nội tâm phát lạnh, Dược quốc quả nhiên muốn xuất thủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không coi trọng Lý Thất Dạ, một khi toàn bộ Dược quốc liên quan đến trong đó, bất luận là ai, đều không có kết cục tốt. Lý Thất Dạ vẫy mí mắt một cái, nhàn định nói ra. Ta không phải đến tìm ngươi thương lượng, ta chỉ cho Tiên gia các ngươi hai lựa chọn, một, giao ra Tào quốc dược, hai, để cho ta đạp diệt Tiên gia ngươi. Khẩu khí thật lớn. Tiên Miễu lạnh lùng nói ra. Ngươi thật sự cho rằng Dược Thành là địa phương ngươi dương oai ư? Thức thời, hiện tại chịu đòn nhận tội, Tiên gia chúng ta còn có thể lắng lại chuyện này, nếu không, thần uy của Dược quốc chúng ta, há lại cho ngươi gây hấn. Thác Thế Vương Tiên Miễu lại một lần nữa nâng lên Dược quốc, cái này nghiễm nhiên là một bộ đại biểu cho Dược quốc, dạng tư thái này, đích thật là rất đáng sợ. Tốt a, đã có người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy cũng tốt, ta liền thành toàn các ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi lắc đầu nói ra, nói nhân nghĩa, ta cũng cho nhân nghĩa, cho các ngươi đủ thời gian phân phát nhụ nhược ấu tiểu trong cửa, hiện tại, nên là thời điểm ta huyết tẩy sang bằng Tiên gia các ngươi. Hạng gì tiểu nhi, dám ở ngoài cửa tiên thì ta đại phóng vọng ngôn. Lúc này một tiếng quát khẽ vang lên, một tiếng quát khẽ này mặc dù không phải đặc biệt vang dội, nhưng mà, khi một tiếng quát khẽ này vang lên, tựa như ở trong tai mọi người vang lên một tiếng kinh lôi, thậm chí là cả Dược Thành cũng có thể nghe được. Lúc này, một lão tẩu xuất hiện ở bên trong Tiên gia, một bước đạp vào sơn phong, lão tẩu này vừa xuất hiện, vạn vật sinh trưởng, trăm hoa đua nở. Dược khí vô cùng nồng đậm tựa như nước biển, lập tức tràn ngập toàn bộ Tiên gia. Tất cả hoa cỏ cây cối cảm nhận được dạng khí tức này, sinh cơ lập tức bừng bừng. Khí tức như thế, liền có thể để hoa cỏ cây cối của phiến đại địa này lập tức tràn đầy sinh cơ, cái này có thể nghĩ lão tổ trước mắt ở trên tạo nghệ dược đạo là kinh người bực nào, Tiên gia Dược tổ. Khi lão tổ này vừa xuất hiện, rất nhiều đại nhân vật chú ý trận chiến này, thậm chí là đại giáo lão tổ cũng biến sắc, hoảng sợ nói. Trước đó, sớm đã có nghe đồn Tiên gia Dược tổ tọa trấn Tiên gia, nhưng mà, đây chẳng qua là nghe đồn, thời điểm tận mắt thấy đến Tiên gia Dược tổ xuất hiện ở Tiên gia, vậy liền không giống với lúc trước. Tiên gia tiên tổ, một trong chư tổ của Dược Quốc Hoàng Thất, cường nhân trong truyền thuyết, truyền kỳ dược sư đỉnh phong. Có đại nhân vật đọc lấy đủ loại xưng hào của tiên gia dược tổ, trong lòng run rẩy. Đối với một đại hiền mà nói, được người xưng là cường nhân trong truyền thuyết, đây đã là mang ý nghĩa đủ cường đại, chí ít cũng là thịnh thế đại hiền, thậm chí có khả năng là tồn tại bước vào thương thiên đạo hoặc là đại thế đạo. Tiên gia dược tổ không chỉ là một cường nhân trong truyền thuyết, còn là một vị truyền kỳ dược sư đỉnh phong, thân phận như vậy là trân quý bực nào. Lão tổ như thế đặt ở bên trong đại giáo cương quốc khác vậy đơn giản liền là bảo vật vô giá. Gặp lão tổ hiện thân, Thác Thế Vương lập tức phục bái tại đất, bái kiến lão tổ. Về phần Lý Thất Dạ, nhìn thấy tiên gia dược tổ, đó là không có kinh ngạc chút nào, cái này đã là sự tình trong dự liệu. Thời điểm tiên gia ta rung chuyển, thiên hạ phong vân, vạn vực biến sắc. Tiên gia dược tổ không giận mà uy, nhìn thẳng Lý Thất Dạ, lạnh giọng nói ra. Hôm nay, tiên gia ta điệu thấp tại thế, lại có tiểu bối vô tri giết đến tận cửa, nhục tiên gia ta. Thời điểm bị một cường nhân trong truyền thuyết nhìn thẳng như thế, đổi lại vãn bối khác đã sớm hai chân run lập cập. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại không thèm để ý chút nào, hồn nhiên vô sự. Lời nói khoác lác đã xong, thời điểm ta động thủ, còn có lời chính nghĩa nghiêm trang gì muốn nói sao? Lý Thất Dạ lười biếng nhìn tiên gia dược tổ một chút, nói ra. Đương nhiên, ta có thể thay ngươi nói. Nói thí dụ như, ta là không biết sống chết, khiêu khích tiên gia các ngươi, xâm phạm thần uy dược thần, cái gì không biết trời cao đất rộng, cái gì. Sau một đống lớn lời nói chính nghĩa nghiêm trang, đơn giản liền là một cái mục đích, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org